Bức thư từ địa ngục, chương 26, năm học mới, diện mạo mới. Góc truyện audio.com, Hạ Giang, điều này không quá kỳ quái. Khi tôi bị đánh thức bởi cơn ác mộng, tôi thực sự nghe thấy bài hát, giống hệt như trong giấc mơ. Khi tôi mở rèm cửa, tôi thấy ánh đèn ma quái nhấp nháy trên đường. Thần địa ngục, có một điều kỳ lạ như vậy. Tại sao bạn lại gặp phải? Tôi đã mong chờ được gặp lại điều này, nhưng tôi chưa bao giờ có cuộc sống đó. Hạ Giang, bạn không sợ, thần địa ngục, có điều gì phải sợ, ngay cả chết cũng không sợ. Tại sao vẫn sợ điều này? Hạ Giang, bạn dường như đã trải qua một kinh nghiệm khó khăn. Thần địa ngục, có lẽ, tôi là một người đã chết một lần và tôi sẽ nói với bạn sau nếu cô có cơ hội. Tôi phải đi trước, Hạ Giang, tôi vẫn có một câu hỏi để hỏi bạn. Thần địa ngục đã không cho Hạ Giang cơ hội. Liền vội vàng lo cao, Hạ Giang nhìn vào màn hình máy tính trong sự bàng hoàng. Cảm xúc lẫn lộn, cô thực sự không biết mình nên vui hay buồn. Cô ấy nên vui mừng khi gặp cư dân mạng như thần địa ngục. Nhưng cô ấy rất bối rối. Cô ấy thực sự không cao hứng nổi. Điều cô ấy thậm chí muốn hiểu là tại sao cô ấy lại nói những điều này với thần địa ngục. Trên thực tế, câu hỏi cuối cùng cô muốn hỏi là về bức thư từ địa ngục. Cô thực sự hy vọng rằng thần địa ngục có thể cho cô một số hướng dẫn. Trong nhiều ngày liên tiếp, Hạ Giang không thể thấy thần địa ngục trên Internet, không biết khi nào nó bắt đầu. Hạ Giang có cảm giác phụ thuộc vào anh ta. Cô chỉ muốn tìm ai đó để trò chuyện. Đừng để mình chìm đắm trong cơn hoảng loạn mỗi ngày. Khi mẹ cô vẫn còn, Hạ Giang thường tìm cô để nói chuyện. Nói những chuyện không vui với mẹ mình. Nhưng trong một ngày rất yên bình, mẹ cô đã bỏ đi. Bỏ đi thật im lặng. Khi Hạ Giang nghĩ về những điều này, trái tim cô chua chát. Cô nghĩ rằng thần địa ngục có thể mở trái tim cô ấy và để cô nói về nó bất cứ lúc nào. Nhưng anh ta cũng biến mất. Có lẽ họ thực sự chỉ là hai trong số những linh hồn trên Internet. Họ đã nói chuyện rất tốt ngày hôm nay, nhưng không ai biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ hè đã trôi qua. Học kỳ mới, hiện tượng mới, diện mạo mới, đây là biểu ngữ trên cánh cửa của trường đại học tại Hạ Giang. Trên thực tế, đây cũng là cảnh báo của Hạ Giang cho mình. Biểu ngữ rất đẹp và nó rất sống động. Hạ Giang cảm thấy một hiện tượng mới vào ngày của học kỳ mới. Đó là một hiện tượng kỳ lạ. Hạ Giang lấy hành lý vào phòng ngủ. Cánh cửa bị che khuất và bên trong có một khoảng im lặng. Hạ Giang đứng ở cửa. Cảm thấy có một không khí dâm mát đi vào. Trong thời tiết nóng lại quá lạnh. Điều này khiến Hạ Giang cảm thấy kinh ngạc. Hạ Giang nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mở ra và đi vào phòng. Nhìn quanh phòng ngủ, nhưng thấy rằng không có ai bên trong, nhưng chiếc giường của Điền Mạn Mạn và Tiểu Tình đã được đặt ngay ngắn. Họ hẳn là vừa đi ra ngoài. Hạ Giang nghĩ rồi đi vào phòng ngủ. Sau khi Hạ Giang vừa bước vào nhà, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô. Hạ Giang không thể không hét lên, sợ đến mức linh hồn đều bay ra ngoài. Khuôn mặt cô trở nên trắng bệch. Chào mừng trở lại. Chưa đợi Hạ Giang phản ứng, người phía sau đã cười và hét lên. Âm thanh cởi mở liền biết rằng là của Điền Mạn Mạn. Sợ hãi muốn chết, Tiểu Mạn, Hạ Giang nói với trán đầy mồ hôi lạnh của mình. Giọng nói run rẩy một chút, có thể thấy rằng cô ấy đã thực sự sợ hãi. Điền Mạn Mạn có thể đã cười ở đó mọi lúc, cười và nghiêng về phía trước. Có một chút bất ngờ từ nụ cười của cô. Lá gan của bạn đã trở nên nhỏ bé đi. Điền Mạn Mạn nói sau khi cô ngừng cười. Không tin bạn thử một chút đi. Hạ Giang nói sau khi đặt vali xuống. Miễn đi, Điền Mạn Mạn đột nhiên có chút hoảng loạn. Đúng vậy, Tiểu Mạn, làm thế nào để bạn biết mình đến vào lúc này? Hạ Giang hỏi, hơi bối rối. Mình đã coi bói, mình là một con ma. Luôn luôn ở bên trái và bên phải của bạn. Điền Mạn Mạn nói xong, cô cũng đóng vai một con quỷ. Âm thanh thực sự như những con ma trên TV. Hạ Giang đã bị sốc. Trái tim cô thật đáng nghi. Bởi vì Điền Mạn Mạn trước đây không như thế này. Lần cuối gặp mặt trong kỳ nghỉ hè, Điền Mạn Mạn đã không như vậy. Tiểu Mạn, mình cảm thấy rằng ngày hôm nay bạn hơi kỳ lạ. Hạ Giang vẫn nói với trái tim mình. Không, mình chỉ nói đùa với bạn. Mới bắt đầu đi học, mình muốn làm dịu bầu không khí. Điền Mạn Mạn dường như rất quan tâm đến ý kiến của Hạ Giang. Cô giải thích nhanh chóng. Mình và Tiểu Tình thấy bạn mang theo một chiếc vali lớn qua cửa sổ. Cho nên muốn đùa giỡn một chút. Mình đã tính toán, có lẽ bạn đã bước vào phòng ngủ vào lúc này. Ha ha, hóa ra là như thế này. Hạ Giang thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim cô luôn cảm thấy Điền Mạn Mạn hơi kỳ lạ. Tiểu Tình đã đi đâu? Đi giặt chiếu, Điền Mạn Mạn nói, cô ngồi xuống ghế, cách Trương.